Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1182. Chương 1182. Loạn. Độc Cô Ngạo Tuyết tu luyện qua Ngưng Băng Thần Quyết. Kia là một cỗ phi thường cấp cao pháp quyết, cùng loại với công kích thánh pháp. Bạch Vũ Triết hoài nghi, cái này hai bộ pháp quyết vô cùng có khả năng cùng Diễn Thiên trận pháp tập không có sai biệt. Ngưng Băng Thần Quyết hết thảy tam tầng, Độc Cô Ngạo Tuyết đã đem tầng thứ hai tu luyện thành công. Đối với Hàn Băng Trưởng Khống, tuyệt đối không là bình thường thánh khung cảnh cường giả có khả năng so sánh. Xem nàng trên người tản mát ra vô cùng băng hàn khí tức sau đó, cho dù là kia điên cuồng vòng xoáy cũng ngay tại nhanh chóng đông kết thành băng, chỉ là mười mấy giây mà thôi. Chung quanh bị vòng xoáy bao phủ địa phương, cũng chính là kia huyết hồng sắc quang trụ phạm vi bên trong, đều đã biến thành khối băng. Cũng chỉ có ba người bên người còn giữ nhất điểm không gian. Oanh, nháy mắt sau đó, sấm sét vang dội, một đạo tia chớp màu xanh từ khối băng bên trong hung mãnh nổ bể ra đến. Phóng lên tận trời, chung quanh tất cả khối băng đều bị nổ nát vụn, tam đạo thân hình nhanh chóng từ đó vọt ra. Không trung Nghiêm Tu Viễn ánh mắt ngưng lại, cái này ba cái tu vi không cao người trẻ tuổi lại có thể dùng loại phương pháp này phá vỡ tuyệt chiêu của hắn. Quả thật có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, đối phó mấy người như vậy mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bá, mới vừa từ trong nước biển lao ra ba người một câu đều không nói, trực tiếp liền động thủ công kích. Long nữ trong tay trường tiên vung lên, nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Nghiêm Tu Viễn bổ tới. Loạn, Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét, trực tiếp liền thi triển linh hồn chấn đãng. Từng đạo vô ảnh vô hình huyền ảo lực lượng nháy mắt xâm nhập Nghiêm Tu Viễn trong óc. Thần hồn chấn đãng hết thảy có tứ đại phương thức công kích, Bạch Vũ Triết trước mắt cũng chỉ có thể thi triển một chiêu, cũng chính là loạn. Trực tiếp phá rối đối phương linh hồn, làm cho đối phương lâm vào ngắn ngủi linh hồn trong hỗn loạn. Nghiêm Tu Viễn lập tức sắc mặt đại biến, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được long nữ lực công kích cường hoành phi thường. Chính là muốn ứng đối thời điểm, đột nhiên chỗ sâu trong óc truyền đến một trận nhói nhói. Loại kia kêu loạn cảm giác hôn mê cũng không biết là từ đâu truyền đến. Tóm lại để hắn phi thường khó chịu, mà lại còn không biết hẳn là dùng phương pháp gì đi chống cự loại công kích này. Tại thất thần trong nháy mắt đó, long nữ công kích liền đã đến, tia chớp màu xanh giống như phích lịch, trực tiếp rút đánh vào Nghiêm Tu Viễn trên người. Oanh, Nghiêm Tu Viễn lập tức bị một roi cho đánh bay ra ngoài. Người mặc truyền đến một trận lốp bốp bạo hưởng. Trên cánh tay trái một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, huyết nhục tung bay, một mảnh cháy đen. Đây là hắn vừa rồi tại thời khắc cuối cùng tránh đi yếu hại. Nếu không đạo này vết thương chính là tại trên lồng ngực của hắn. Bọn họ là ai? Tuổi còn trẻ, cảnh giới không cao, thế mà chính mình mạnh như thế rất sức chiến đấu. Nghiêm Tu Viễn lúc này đã sớm không có phía trước kia nắm giữ quyền sinh sát khí thế. Mặc dù hắn biết mình là bị đánh trở tay không kịp, nhưng đối phương mấy người trẻ tuổi kia cường hãn trình độ cũng tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, Bạch Vũ Triết trực tiếp phát động long sĩ đầu. Đã gặp gỡ, hắn tự nhiên là muốn trực tiếp đánh giết đối thủ. Nghiêm Tu Viễn tu vi chính là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Nếu như cơ hội nắm giữ thỏa đáng, bọn hắn liên thủ tình huống phía dưới cũng không phải là không có cơ hội. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết thân hình tại không trung nhanh chóng chớp động, long du thiên hạ phát động. Hắn lúc này thân hình nhìn tựa như là một đầu chân long tại không trung bay lượn.